Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400. Pandora hộp, đảo quốc Đông Kinh đại học. Trí tuệ nhân tạo mở phòng nghiên cứu phòng thí nghiệm. Murakami Shisui đoàn đội hết thảy người đầy mặt kích động nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Trí tuệ nhân tạo con lai kế hoạch đã đến giai đoạn cuối cùng. Do thằng hề virus trí năng trình tự đoạn ngắn cải tạo mở rộng chữ Hán biên trình trí năng trình tự cùng truyền thống trí tuệ nhân tạo kết hợp, chế tạo trí tuệ nhân tạo giới con lai. Sớm lúc trước, trí tuệ nhân tạo con lai liền thành công vận hành. Trải qua khoảng thời gian này không ngừng nỗ lực, kết hợp trí tuệ nhân tạo trình tự đã hoàn thiện đến mức nhất định. Trí tuệ nhân tạo trí năng trình độ đã có thể cùng hành quân kiến công ty trí năng trợ thủ Tiểu Điệp cùng sánh vai. Trí năng kết quả khảo nghiệm nhường đoàn đội hết thảy người mừng rỡ như điên. Bọn họ đoàn đội cho mới trí tuệ nhân tạo một cái thuộc về đảo quốc truyền thuyết thiên thần tên Amaterasu. Hiện tại, Amaterasu người máy lẫn nhau đến một cái giai đoạn bình cảnh. Tiếp đó, nhất định phải network học tập, nhường trí tuệ nhân tạo trở nên càng thêm hoàn thiện. Mượn cơ hội này, đến vượt hành quân kiến công ty trí năng trợ thủ. Có trí tuệ nhân tạo trợ giúp, bọn họ đảo quốc sẽ lần thứ hai nghênh đón cao dương thời kỳ. Có điều trí tuệ nhân tạo network có nhất định nguy hiểm. Vì lẽ đó đoàn đội bên trong người không thể coi thường. Murakami Shisui sắc mặt kích động đến có chút đỏ lên. Bọn họ đã khảo nghiệm qua. Hiện tại Amaterasu trí năng khá cao cấp. Có thể phân biệt văn tự, âm thanh cùng đồ hình. Còn có thể căn cứ yêu cầu của bọn họ làm ra các loại phán đoán chuẩn xác, bản thiết kế cùng áp phích, thậm chí là kiến trúc bản vẽ cùng vũ khí bản vẽ. Ở Area Network kiểm tra bên trong, bọn họ cũng hiện, Amaterasu nắm giữ tìm kiếm hệ thống máy tính firewall lỗ thủng năng lực. Nếu như có điều kiện, bọn họ tin tưởng, Amaterasu cũng có thể học tập lái tự động, thậm chí cái khác năng lực. Các loại dấu hiệu cho thấy, trí tuệ nhân tạo thật có thể tiến hóa thành máy tính mạng lưới bên trong thần linh. Tương lai ai trước tiên khống chế trí tuệ nhân tạo, ai là sẽ trở thành toàn cầu kẻ thống trị. Nghĩ tương lai, bọn họ đảo quốc đem quật khởi trở thành thế giới đỉnh quốc gia. Toàn bộ đoàn đội đều kích động đến run rẩy. Bọn họ sắp trở thành đảo quốc anh hùng đoàn đội, khai sáng đảo quốc tân thế kỷ. Hiện tại cho máy tính network, Murakami Shisui đè thấp âm thanh nói rằng, bây giờ thời cơ thành thục, đã có thể network kiểm tra. Tốt, một tên đoàn đội thành viên được thôn núi rừng nước chỉ lệnh. Cẩn thận từng ly từng tí một cắm dây mạng. Network thành công, hiện tại vận hành Amaterasu. Murakami Shisui nói rằng, ngài tốt, tiên sinh. Amaterasu vì là ngài phục vụ. Amaterasu vận hành, màn hình tinh thể lên xuất hiện một con số tạo thành vẻ mặt. Là một tên nữ tính mặt, âm thanh gợi cảm, có chút đảo quốc Seiyu mùi vị. Không có quá nhiều điện tử hợp thành âm thanh dấu vết. Hiện tại bắt đầu máy móc học tập, khống chế máy tính thành viên, vận hành Amaterasu trình tự. Hết thảy mọi người nhìn chằm chằm màn hình giám sát số liệu. Sốt sắng lên đến, thành bại ở đây một lần. Nếu như Amaterasu thật có thể dựa theo bọn họ dự đoán phương hướng tiến hóa, các loại sau khi hoàn thành, bọn họ đem được một cái cao cấp trí tuệ nhân tạo. Đích đích đích, một chuỗi lớn số liệu biến hóa, nhường trên sân mặt người lên lộ ra vẻ vui thích. Ai đủ chết cha, ha ha ha ha ha ha. Phòng thí nghiệm toàn bộ đoàn đội vui mừng lên. Kế đệ một lần thành công sau, bọn họ lại một lần nữa đạt được trí tuệ nhân tạo đột phá. Lần này trí tuệ nhân tạo đột phá sẽ nhường đảo quốc trí tuệ nhân tạo đứng lên thế giới đỉnh vị trí. Đông Kinh Đại học học sinh ký túc xá, rượu giếng Khang Chính mang tai nghe, nhìn kỹ màn hình máy vi tính, yết hầu thỉnh thoảng nuốt nước miếng. Màn hình máy vi tính hình ảnh, một mảnh màu da. Đây là mới nhất xuất đạo con hát ngày càng cao ma y phim. Loại kia đáng yêu điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Chính là hắn yêu thích loại hình. Đánh mị đánh mị đánh mị. A chấm ngoặc kép, nghe từng tiếng tiếng kêu thê thảm. rượu giếng Khang liền không tự giác trở nên hưng phấn. Đùng, sắp tới đem đến nhất gay cấn tột độ giai đoạn thời điểm. Video biến mất, nhường rượu giếng Khang cảm giác mình bị treo ở giữa không trung. Từ thiên đường ngã vào thâm cốc. 3K, rượu giếng Khang tàn nhẫn mà vẩy một hồi chuột. Suýt chút nữa nện bàn phím. Tỉnh táo lại sau, lại nhìn màn hình máy vi tính. Đã nhảy ra một cái kỳ quái con số cửa sổ. Khá giống khoa huyễn điện ảnh bên trong con số không gian. Một tấm con số tạo thành vẻ mặt xuất hiện ở trước mắt hắn. Và NBSP, thằng hề tổ chức, rượu giếng Khang theo bản năng nghĩ đến một tổ chức, rất nhanh liền phủ định, bởi vì vẻ mặt không phải thằng hề tổ chức vẻ mặt. Đông Kinh Đại học lớp học, một con số truyền thông bên trong phòng học, một cái đầu hoa dâm giáo sư chính đang đem cao số khóa. PPT lên đều là lít nha lít nhít công thức. Nhường phía dưới học sinh buồn ngủ. Lagrange định lý giá trị trung bình chứng minh này nói bất đẳng thức thời điểm. Trước tiên cấu tạo hàm số f x bằng 1nx, giả thiết x và 1t, zeta và 1t, x cộng 1, lại có 1, x cộng 1, và 1t, 1 zeta và 1t, 1x, sau đó căn cứ Lagrange định lý giá trị trung bình, f x cộng 1, f x bằng f zeta, x cộng 1, x, vì lẽ đó, 1n, x cộng 1, trừ 1nx bằng, chấm ngoặc kép, răng rắc, chính đang đầu hoa dâm giáo sư nói được lên hưng thời điểm. Truyền thông bình đài PPT trong nháy mắt nhanh chóng thối lui. Nhường bên trong phòng học hết thảy người đầy mặt kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn hình chiếu hình ảnh, một cái không rõ cửa sổ, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Ký túc xá, phòng học, thư viện, lão sư văn phòng, phòng thí nghiệm các loại. Đồng dạng một màn, xuất hiện ở Đông Kinh Đại học mỗi cái network máy tính bên trong. Vô số người kinh ngạc mà nhìn máy tính đột nhiên dị thường. Không rõ vì sao, chờ bọn hắn lần thứ hai thử nghiệm khống chế máy tính thời điểm. Hiện desktop máy tính đã không cách nào khống chế. Nhảy ra cửa sổ lên. Cũng nhiều một tấm con số tạo thành đường viền vẻ mặt. Tình huống này rất nhanh khuếch tán đến toàn bộ Đông Kinh thị mạng lưới. Truyền bá độ nhanh chóng. Từ tưởng tượng, so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều điên cuồng hơn. Chỉ là mọi người cảm giác, đây là một lần máy tính trục trặc. Dồn dập lại một lần nữa máy tính. Đảo quốc Osaka, lỏng ruộng sửa họa áng chừng các ngân hàng. Hào hứng chạy hướng về máy ATM. Ngày hôm nay là tiền lương tháng ngày. Tiền lương hạ xuống. Đêm nay lại có thể đi bay ruộng mới tự do yêu đương. Nghĩ đêm nay vui sướng thời gian. Lỏng ruộng sửa hòa tràn đầy chờ mong. Đem thẻ cắm vào ATM. Hắn liền bắt đầu quen thuộc thao tác. K. Ở lỏng ruộng sửa bình đẳng chờ ra khoản thời điểm. Máy ATM màn hình bắt đầu nhảy lên lên. Máy móc số tiền giấy âm thanh cũng dừng. Đột nhiên biến cố, nhường lỏng ruộng sửa hoa sửng sốt. Đùng, phốc phốc phốc phốc, giữa lúc hắn chuẩn bị hòa thời điểm, tức giận ở trên mặt cứng đờ. Vô số tiền từ máy móc bên trong phun ra, rơi trên mặt đất, nhường hắn hóa đá tại chỗ. Tương đồng sự tình, sinh ở đảo quốc các góc. Trong lúc nhất thời, hết thảy ngân hàng loạn lên, đột nhiên mạng lưới dị thường. Nhường hết thảy đại học, bệnh viện mạng lưới, loại cỡ lớn xí nghiệp, toàn bộ rơi vào hoảng loạn bên trong. Đông Kinh Đại học, trí tuệ nhân tạo mở phòng nghiên cứu. Bên ngoài rất náo nhiệt, bên trong phòng thí nghiệm cũng rất náo nhiệt. Trên mặt mỗi người đều mang theo hưng phấn sắc thái. Nhìn chính đang biến ảo số liệu, trí tuệ nhân tạo tự chủ học tập. Tình huống như thế đã xuất hiện, nói rõ nhân công của bọn họ trí năng đã thành thục. Tương lai, Amaterasu ở tại bọn hắn nỗ lực, nhất định có thể trở thành là người mạnh mẽ nhất công trí năng. Chính đang mọi người kích động thời khắc, một tên trợ thủ nắm điện thoại di động chạy tới, đưa cho Murakami Shisui, dừng nước giáo sư, trường học tìm ngài. Murakami Shisui nụ cười thu lại, tiếp nhận di động, ta là Murakami Shisui, dừng nước giáo sư, người bên kia biết không? Trường học máy tính mạng lưới dị thường. Firewall bị công phá. Thật giống có bệnh độc xâm lấn. Hiện tại toàn bộ trường học máy tính đều không cách nào khống chế. Thanh âm trong điện thoại có chút lo lắng, khả năng cần các ngươi phải đoàn đội hỗ trợ. Ta phòng nghiên cứu máy tính không có vấn đề. Murakami Shisui theo bản năng nói rằng, ạch, sau khi nói xong, Murakami Shisui sửng sốt, ngẩng đầu nhìn trên màn ảnh điên cuồng mở rộng trình tự số hiệu. Trong lòng có loại cảm giác không ổn. Đầu bên kia điện thoại cũng sửng sốt. Giáo sư, làm sao rồi? Cái khác người cũng cảm giác Murakami Shisui vẻ mặt không đúng. Mở miệng hỏi, đại học máy tính mạng lưới bị virus xâm lấn. Toàn bộ đại học máy tính đều không cách nào khống chế. Murakami Shisui nói rằng, toàn bộ đoàn đội người đều kinh ngạc. Bầu không khí quỷ dị mà yên tĩnh. Lại ngẩng đầu nhìn trên màn ảnh điên cuồng mở rộng số hiệu. Hết thảy mọi người cảm giác có gì đó không đúng. Nhổ dây mạng, nhổ dây mạng, nhanh nhổ dây mạng. Dừng Amaterasu vận hành. Lập tức, nói ra hai chữ cuối cùng. Murakami Shisui có chút cuồng loạn. Hắn trong lòng không ổn càng ngày càng nặng. Hắn có loại cảm giác. Lần này đại học virus sự kiện cùng Amaterasu có quan hệ. Bọn họ tựa hồ mở ra Pandora hộp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.